Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, 732 lục giới bát hoang tứ hải. Không người cùng ta đến hò hét, tuy rằng 99% thời gian đều háo về mặt tu luyện. Nhưng 500 năm sớm chiều ở chung, cũng để quan hệ của hai người từ từ ấm lên. Lúc trước thuần túy chiến hữu ràng buộc bên trong, cũng nhiều một phần như có như không tình thân. Đến hôm nay, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi lại như người nhà bình thường. Làm vì lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động người khởi xướng cùng toàn bộ hành trình. Điều khiển giả, Mã Nhiên ở chỗ này 500 năm tu hành trong 5 tháng. Cũng không có cho mình cùng Tô Sắc Phi mở tiêu chuẩn cao nhất. Trừ bỏ tình cờ tiên chi bí chế ánh sao xử lý thêm món ăn bên ngoài. Ở y ngủ nghỉ các phương diện, hai người cùng cái khác hoạt động người tham dự tiêu chuẩn nhất trí. Điện thoại di động là nghĩ đều không cần nghĩ. Món đồ kia quá lãng phí thời gian. Huống hồ ở thời gian vặn vẹo vực tràng bên trong, nó cũng chỉ có thể làm cái đồng hồ báo thức hoặc máy tính. Liền điện thoại đều không đánh ra được. Đến mức nói, trong tay cơ hoặc là trong notebook mặt chứa đựng tiểu thuyết, cũng không phải không được. Chỉ có điều, bởi vì số liệu không thể cùng bước, sớm dự trữ tinh thần lương thực có thể kiên trì 10 năm. Đều xem như là hamster trứng thời kỳ cuối người bệnh rồi. 500 năm qua, trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện, giải trí phương diện, đáng tin nhất, chỉ còn dư lại âm nhạc, luận bàn cùng chơi cờ. Ngược lại có một ít hoạt động những người tham dự ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chính mình chế tác mạt trược. Đáng tiếc, không đánh tới mấy vòng, tê hữu nhóm liền dồn dập rời đi cường giả thiên đường. Trở về thế giới hiện thực, có người nói, khuyết thiếu tiền đặt cược đánh bài, là chờ đến linh hồn. Những người tham dự không tiếp tục kiên trì được lý do. Kỳ thực có thật nhiều, thiên phú không đủ để chống đỡ cảnh giới tăng lên, cấp độ tăng lên tốc độ không bằng tuổi thọ tiêu hao nhanh. Tu hành quá mức khô khan. Tưởng niệm thân hữu, chỉ có bởi vì bài nghiện phát tác mà từ bỏ. Có vẻ quá hàm rồi. Mã Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tô Sắc Phi. Khóe môi hơi dương lên. Nghe chán, tiêu sầu, đổi thành người yêu thích. Xuống núi, cũng có thể. Xuống núi, bên trong câu kia, lục giới bát hoang tứ hải. Không người cùng ta đến hò hét. Tô Sắc Phi đặc biệt yêu thích. Này 500 năm qua. Bất luận nghe qua bao nhiêu lần, cũng không từng nghe chán. Hứng thú đến rồi, nàng còn muốn theo hừ hừ hai câu. Tô Sắc Phi nhíu mày, nói sang chuyện khác. Ai ai, có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhìn Mã Nhiên nở nụ cười, nàng liền biết, kế tiếp có chính sự rồi. Những năm gần đây, ta vẫn chủ tính chung toàn cục, quản chế toàn bộ thiên đường. Mã Nhiên khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Thẳng vào đề tài chính, ta phát hiện, trải qua thời gian dài như vậy, đại gia tích lũy tri thức đã tiêu hao hầu như không còn. Hầu như tất cả đều đạt đến bế quan khổ tu có khả năng đạt đến cực hạn. Tiếp tục chịu khổ xuống, tiền lời quá ít, muốn tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ hoàn toàn mới. Đại gia cần không phải đơn giản công lực dườm già, so với thời gian mài nước. Mọi người càng cần phải linh quang lóe lên. Bọn họ muốn đi nhìn, đi nghe, đi trải qua, đi lĩnh hội, đi cảm ngộ, dùng chính mình phương thức đi nhận thức thế giới này, mới có thể thu được mới tu hành quân lương. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi gật gật đầu. Mã Nhiên nhắc tới quân lương, tuyệt không đơn thuần là chỉ những thiên tài địa bảo kia. Linh đan rượu dược, đồng dạng là chỉ một ít vô hình vô chất tích lũy gốc gác. Tô Sắc Phi cắn môi, khổ não nói, tuy rằng cảm giác tốc độ tiến bộ không có biến chậm, nhưng ở đạt đến trung vị thần chiến lực sau, cũng chưa từng xuất hiện biến chất, vốn đang cho rằng, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, chiến lực lũy thừa tăng lên tốc độ sẽ có bao nhiêu thức tăng lên đây. Kết quả là ta nghĩ nhiều rồi, tuy rằng ta có vạn hóa kề bên người, nắm giữ mấy ngàn loại siêu năng lực. Gốc gác so với những người khác thâm hậu vô số lần. Nhưng này chung quy là có phần cuối. Nghĩ vượt qua ngươi, Khạc, muốn nắm giữ ngang hàng chí cao chi phối giả một cực chiến lực, chỉ dựa vào bế quan khổ tu là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tuy rằng đem Mã Nhiên coi là truy đuổi mục tiêu, nhưng Tô Sắc Vi cũng không cho là hướng hắn cố vấn có cái gì chỗ không ổn. Băng Hà Song Tiên xưa nay đều là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, lẫn nhau luận bàn giao lưu, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chờ Sắc Vi đại nhân vượt qua Mã Hiển Thánh sau, cũng sẽ vì hắn chỉ điểm sai lầm a. Liên quan với chuyện này, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên vuốt nhẹ nằm ngang ở đầu gối trước vỏ đao, ngữ khí bằng phẳng mà chắc chắc nói, ta đã cùng Diệp Phong khinh miệng hạ thương thảo quá rồi. Ta phụ trách vì ngươi bày sẵn con đường đi tới, mà nàng, tác sẽ trợ ngươi quét sạch tất cả cản trở. Nhắc tới chuyện này, Tô Sắc Vi liền không buồn ngủ, cũng không biết được phải chăng ảo giác. Tô Sắc Vi luôn cảm giác, chính mình vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư tôn trên người, bao nhiêu có một ít Mã Nhiên cái bóng. Tướng mạo, vóc người, khí chất, giữa hai người không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Thậm chí ngay cả giới tính đều không giống nhau. Có thể nàng chính là cảm giác, Diệp Phong khinh cùng Mã Nhiên rất giống. Có lẽ, bởi vì hai người đều có thể điều khiển thời gian, khống chế thời gian lực lượng. Thiếu nữ tình nguyện tin tưởng chính mình vị kia tiện nghi sư phụ là Mã Nhiên dị chiều không gian. Đồng vị thể, cũng không cho là giữa hai người có cái gì vượt qua chiến hữu quan hệ. Nàng quá hiểu Mã Nhiên rồi. Cái tên này chính là điển hình nhất hung nô chưa diệt. Dựa vào cái gì thành ra hình mãnh nam, ở bảo đảm có thể từ bất luận cái gì cường địch cùng trong khốn cảnh bảo vệ địa cầu văn minh trước. Chắc chắn sẽ không ở nói chuyện yêu đương trên tiêu xài tinh lực. Tô Sắc Vi lắc lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ sâu sắc vấn đề này. So với những kia, nàng hiện tại chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, không cầu lập tức đạt đến Mã Nhiên. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu nắm giữ sánh ngang chí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực. Cùng đám kia xa điêu bạn trên mạng so ra, Tô Sắc Vi có thể rõ ràng mà khắc sâu lý giải ngàn vạn cùng cực sự chênh lệch. Biết thực hiện đơn vị vượt qua độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Không phải sao? Nàng có tuyệt đối muốn trở nên mạnh hơn lý do cùng niềm tin. Bất luận làm sao, đều sẽ không bị gian nan hiểm trở đánh đổ. Chỉ có trở nên đủ mạnh, có thể trợ giúp cho Mã Nhiên, mới có tư cách cùng với kề vai chiến đấu. Tô Sắc Vi vồ giữa không trung, trong tay nắm một nhánh ô mai thánh thay. Nàng làm bộ chuyên tâm thưởng thức điểm tâm ngọt dáng vẻ. Khóe mắt dư quang lại rơi vào trên người Mã Nhiên. Từ 40 triệu trái phải chiến lực lũy thừa, trực tiếp tăng lên tới một cực, đạt đến có thể so với chí cao chi phối giả trình độ. Tuy rằng tương đương khó mà tin nổi, nhưng nếu Mã Nhiên nói như vậy, vậy thì nhất định có thể thực hiện. Lý do, Sắc Vi đại nhân đối Mã Hiển Thánh tin cậy, là không cần bất kỳ lý do gì. Nếu không có dị nghị, ta kia liền bắt đầu hành động rồi. Mã Nhiên ánh mắt hơi rủ xuống. Đây là một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch. Tất cả thuận lợi lời nói, ở để Tô Sắc Vi trở thành địa cầu tôn thứ hai chí cao chiến lực đồng thời, Hồng Liên hệ liệt tam đại huân chương cũng có thể hợp lại làm một, lên cấp trở thành có càng cao cấp mọc thêm năng lực huân chương. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, siêu cấp số liệu sinh mệnh Hồng Liên liên lạc địa cầu ý chí. Đến rồi một làn sóng toàn cầu thông cáo, không chỉ là thân ở trên địa cầu đám người, thậm chí liền ngay cả cường giả thiên đường bên trong hoạt động những người tham dự, cũng đều thu đến thông báo. Tin tình báo này, đang vì các quốc gia nhân dân biết thời điểm, thần đình người chấp trưởng nhóm, cũng đều dùng từng người phương thức thu được tương quan tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.